đạo, chương 1735, nên tới chốn không xong. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần cùng Luyến Xương cung rời đi Giang Thượng Uyển, trở về Luyến gia. Hai người vừa mới vào phủ, liền có một người tu sĩ vội vã mà đến, kính cẩn mở miệng: "Lưu Vân đại nhân, thiếu chủ, gia chủ cho mời, hôm nay chính ở bên trong thư phòng chờ trực." Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, tự nhiên hiểu này lão quái trong lòng khẩn cấp cần làm. Âm thầm cười lạnh nhưng trên mặt nhưng chưa từng lộ ra nửa điểm. Đối với Luyến Xương cung truyền qua một cái ý niệm trong đầu. Căn bản không cách nào mở miệng, liền có lập kế hoạch. Lưu Vân đạo hữu trở về, cảm thấy Giang Thượng Uyển như thế nào? Còn có thể vào rồi đạo hữu pháp nhãn. Tiến vào thư phòng, Luyến Liên Thành cười đứng dậy. Tiêu Thần gật đầu, cười nói: "Không hổ là tội ác chi thành Giang Thượng Uyển, quả nhiên danh bất hư truyền." Luyến Xương cung an tĩnh đứng ở một bên, chẳng qua là lần này hắn cũng không cúi đầu bó tay, ngẩng đầu lên nhìn Luyến Liên Thành mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh. Nhưng ở phần này trong bình tĩnh sở ẩn chứa cũng là trước nay chưa có cường đại tự tin. Loại này bộ dáng, Luyến Liên Thành chẳng bao giờ ở Luyến Xương cung trên người nhìn thấy qua. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra lóng lánh vẻ. Thấp giọng nói: "Xương cung, lần này Giang Thượng Uyển đem ngươi Lưu Vân đạo hữu chào hỏi như thế nào?" Luyến Xương cung khẽ gật đầu, đưa tay chỉ hướng Luyến Liên Thành. Thản nhiên nói: "Ngày sau Luyến gia chung, trừ ta ngoài ngươi liền nghe theo phụ thân đại nhân chỉ lệnh." "Ngươi nhưng hiểu?" Tiêu Thần nói. "Dạ." Làm xong chuyện này, hắn mới hướng Luyến Liên Thành chắp tay hành lễ, kính cẩn nói: "Con may mắn không làm nhục mệnh. Kể từ hôm nay, Lưu Vân chính là ta Luyến gia người. Sự thật tương đối bất kỳ tự thuật cũng có sức thuyết phục cùng lực đánh vào." Luyến Liên Thành khẽ nhắm mắt, một lúc sau mới vừa dương mắt, trầm giọng mở miệng: "Tốt, tốt, tốt." Liên tiếp ba người chữ tốt, đủ để cho thấy này lão quái trong lòng sao mà kích động. Đem Lưu Vân thu vào trong tay, Luyến gia liền cung cấp cho có cùng loại với luyện thi tông vạn gia đế thi loại cường đại lá bài tẩy. Đủ để cho Luyến gia thực lực tăng vọt. Ở tội ác chi thành bên trong hoàn toàn thăng bằng gót chân. "Xương cung, ngươi quả thật chưa từng nhường là cha thất vọng. Ta liền biết, có thể dẫn dắt ta Luyến gia thịnh vượng người tất nhiên là ngươi. Ngươi yên tâm chính là cha đáp ứng chẳng qua là tất nhiên gặp mặt thực hiện. Luyến gia người thừa kế một vị không phải là ngươi không có ai." Luyến Xương cung trên mặt vui vẻ, nói: "Con nhất định không cô phụ phụ thân đại nhân kỳ vọng. Đem ta Luyến gia ích lợi đặt ở vị trí đầu não. Là Luyến gia quật khởi mà phấn đấu." Luyến Liên Thành vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn hướng Luyến Xương cung, lộ vẻ hài lòng cùng vui mừng. "Sinh mà có con như thế, chồng còn có gì đòi hỏi?" Tiêu Thần nhìn lão bất tử kia vẻ mặt sung sướng bộ dáng, trong lòng nhịn không được cười lạnh liên tục. "Luyến Liên Thành, bây giờ trước hết để cho ngươi vui mừng vui lên. Sau này có ngươi khóc thời điểm. Đối với Luyến gia lấy oán trả ơn có ý định mưu hại chuyện, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua." "Phụ thân, lần này con có chút mỏi mệt. Mà Lưu Vân tu vi rất cao. Ta mặc dù miễn cưỡng đưa hắn nắm trong tay, nhưng cũng có vài phần trễ đãi không khoái cảm giác. Hôm nay nghĩ sớm đi lui ra nghỉ ngơi, nhanh chóng vững chắc một phen nắm trong tay, để tránh ngoài ý." Luyến Xương cung chắp tay nói. Luyến Liên Thành liên tục gật đầu. "Xương cung nói không tệ, bản thân mình đi nghỉ ngơi chính là. Nếu có gặp khó khăn nơi từ nhưng tới tìm là cha hỗ trợ." "Dạ." Luyến Xương cung thi lễ, xoay người mang Tiêu Thần rút đi. Theo Luyến gia đứng ra bảo đảm, Tiêu Thần gia nhập Huyết Sát tông chuyện ở lặng yên không một tiếng động chung thuận lợi hoàn thành. Chính thức trở thành Huyết Sát tông trưởng lão một trong. Phân phối đến rồi, viện. chính thức đem cách luyến ra. Ở luyến liên thành nhìn ở ẩn núp trong bóng tối lực lượng mới có thể tạo được ngoài dự tính của tác dụng. Nhường Lưu Vân gia nhập huyết sát tông. Nếu có thể nuôi chồng khởi mặt khác một con lực lượng. Cung cấp cho ở bất chi bất giác hình dáng nhường luyến gia càng phát ra lớn mạnh. Chẳng qua là tân tấn huyết sát tông trưởng lão Lưu Vân không thích xuất đầu lộ diện. Vẻn vẹn ở vào tông ngày đó hiện thân. Từ nay về sau liền vẫn bế quan không ra. Đối với bên trong tông chứa nhiều trưởng lão muốn mời bỏ mặc. Trong đó thậm chí bao gồm huyết sát tông mặt khác tam gia cha truyền con nối trưởng lão gia tộc. Trong lúc nhất thời, chưa nhúng tay nắm giữ tông môn sự vật Lưu Vân trưởng lão. Dần dần lưng đeo thượng cuồng vọng danh tiếng. Nhưng bởi vì luyến gia lễ mừng thọ ngày huy hoàng chiến tích. Cũng không ai dám đi dẫn đến cùng hắn. Mà có liên quan Lưu Vân tiếng động lớn rầm rĩ tên. Theo thời gian trôi qua. Hơn nữa hữu tâm nhân có thể bôi bình. Dần dần chìm xuống. Tiêu thần khoanh chân cho nói trong tràng. Gia nhập tội ác chi thành mục đích đã đạt tới. Hắn hôm nay có khả năng làm chỉ có chờ đợi. Dưới loại tình huống này đợi chờ nguy cơ phủ xuống thời khắc. Đối với tu sĩ tâm thần đau khổ có thể nghĩ. Nhưng chính là ngay tại lúc này. Tiêu thần tâm tư ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Có thể làm hắn cũng đã làm được. Nôn nóng, sợ hãi căn bản không có nửa điểm tác dụng. Nhường tự thân trạng thái tùy thời giữ vững ở đỉnh. Mới là tốt nhất lựa chọn. Trong tay huyết phù càng phát ra đỏ sẫm. Mà tiêu thần hơi thở càng phát ra bình tĩnh. Nhưng hắn trong con ngươi kiên định ý. Nhưng như thiên địa trong lúc một bàn thạch. Không thể dung chuyển. Tội ác chi thành đem Ngụy Trưng cùng thần cơ tông đuổi giết ngăn chặn tốt nhất. Mặc dù không thể. Hắn cũng sẽ không bó tay chờ chết. Bất kể là ai. Nghĩ muốn giết hắn. Tất nhiên sẽ vì lần này mà trả giá thật nhiều. Trong lúc bất chợt, tĩnh tọa trung tiêu thần thân thể đột nhiên cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt thần sáng lóng lánh. Thấp giọng nói. Nên tới. Cuối cùng đã tới. Cảm ứng được từ lòng bàn tay huyết phù bên trong điên cuồng phún dũng ra lạnh như băng lực lượng. Hắn chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Trưng sắc mặt cực kỳ âm trầm, ánh mắt lạnh như băng đủ để thấm nhuần khắp thiên địa. Chất chứa ở lồng ngực lửa giận, nhường hắn giống như một tòa tùy thời cũng có thể hỏa sơn bộc phát. Cả người tản mát ra làm cho lòng người quý hơi thở. Bằng thần cơ tông thế lực toàn lực xuất thủ, có thể trong thời gian ngắn nhất đem chọn tội ác tinh vực lật đáy hướng lên trời. Nhưng chính là dưới loại tình huống này ngợp trời nghiêm mật lục soát. Tiêu thần nhưng vô ảnh vô tung biến mất. Mặc cho thần cơ tông phái ra vô số tu sĩ cũng là đồ lao vô công. Huyết phù mặc dù không bị hủy đi. Nhưng cùng hắn ở giữa một tia cảm ứng nhưng hoàn toàn chặt đứt. Nhường hắn căn bản không thể bằng lần này cảm ứng được tiêu thần hành tung chỗ ở. Ngụy Trưng vẫn cho là. Tội ác tinh vực chung bằng tu vi của hắn. Bối cảnh, không có làm không được chuyện tình. Nhưng tiêu thần nhưng giết hắn rồi duy nhất để ngụy sát. Mà hôm nay như cũ bình yên vô sự tiêu dao bên ngoài. Loại chuyện này, giống như đán, hát vào trên mặt cái tát. Rát cưng, tiêu thần, bổn tọa không tin ngươi có thể vẫn giấu đi xuống. Ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ ngươi xuất hiện. Sau đó đem ngươi giết chết. Hắn thanh âm chưa rơi xuống. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi thần quang. Ngụy Trưng vươn người đứng dậy. Kinh thiên đông tây kinh khủng hơi thở phá thể ra. Bằng một loại cuồng bạo tốc độ. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Ở hắn dưới chân. Một khối khổng lồ vẫn thạch trực tiếp hỏng mất. Hóa thành đầy trời đá vụn. Cuối cùng hóa thành một mảnh phấn vụn. Huyết phù hơi thở. Tiêu thần. Ngươi rốt cục xuất hiện. Ngụy Trưng trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Hắn chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh tựa như xuyên thấu bầu trời đích sao rơi gào thét mà đến. hành tới khoảng cách gần hắn nhất một chỗ tu chân tinh. Liên tục ba trưởng hướng về ba tòa thành trì đập rơi. Như ma thần loại trưởng ấn từ tận trời tới. Vô số tu sĩ hoảng sợ ngừng đầu lên. Kinh hoàng chung rối rít chạy trốn. Nhưng cùng đợi bọn hắn như cũ là tử vong kết quả. Cả viên tu chân tinh khẽ rung động. Tu chân tinh ngoài mặt xuất hiện ba chỉ khổng lồ giấu bàn tay. Mà vốn là tồn tại thành trì. Tất bị loại này kinh khủng đích thủ đoạn sinh sôi xóa đi. Sống còn cho ba tòa thành trì chung hàng tỷ tu sĩ chịu khổ tàn sát. Chấm, đạp thiên một bước tu sĩ uy năng. Có thể thấy được một ban. Ba đạo máu chảy bằng ba tòa thành trì là ngọn nguồn. Tự học thật tinh dâng lên. Chạy thẳng tới tinh ngoại hối tụ đi. Ở ngụy trương trước mặt hóa thành một con vạn dặm lớn nhỏ huyết cầu. Hắn trên đỉnh đầu đã hóa thành một mảnh đỏ ngầu vẻ. Huyết cầu không có chút nào báo trước sôi trào lên. Phóng xuất ra từng sợi nồng nặc huyết vụ. Quay cuồng trung tạo thành nhất phương thật lớn mặt quỷ. Chừng 10 vạn lý to lớn. Bộ dáng càng thêm dữ tợn, hơi thở càng thêm kinh khủng. Quỷ nô, giết chết hắn. Mặt quỷ trong miệng phát ra một đạo không tiếng động gầm nhẹ. 10 vạn lý thân thể chợt dung nhập vào hư không không thấy. Tội ác chi tinh, khổng lồ mặt quỷ chợt xuất hiện. Nó từ tinh ngoài mà đến. Phóng xuất ra kinh khủng như uyên hủy diệt hơi thở. Từ phía chân trời điên cuồng rơi. Tu chân tinh thượng vô số tu sĩ thân thể chợt cứng ngắc. Hoảng sợ ngừng đầu lên. Liền thấy này đỏ ngầu mặt quỷ miệng máu mở ra. Hướng về tội ác chi thành xua rơi. Này trong nháy mắt, cảm ứng được mặt quỷ trung ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Cả tội ác chi thành hơi bị chớ có lên tiếng. Tất cả tu sĩ thân thể run rẩy. Trong lòng không thể kiềm chế sinh ra một cỗ tuyệt vọng. Mặt quỷ cực nhanh, ngay lập tức trong lúc liền đã tới gần. Nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo hừ lạnh chợt vang lên. Nghe tới không nặng. Nhưng vang dội rồi khắp tinh vực, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Cách chương.